Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 9, tổng tài cặn bã VS vị hôn thê bị bỏ rơi 4. Góc truyện audio.com. Thế giới này gần 4 tháng hàng ngày Long Hàm Vũ vẫn đưa cô tới phim trường quay phim, cô cũng nhận đóng thêm rất nhiều phim, bây giờ cô đã là tiểu hoa đán có tiếng trong làng giải trí. Tô Nhược Oánh luôn âm thầm theo dõi cô và Long Hàm Vũ. Cố tình chụp được nhiều cảnh nắm tay ôm eo rất thân mật của hai người. Hôm nay là ngày cuối cùng để đóng máy phim Họa Quốc Yêu Cơ. Ây, tên phim bí quá, đào mượn tạm tên phim này, xin đừng buông lời cay đắng. Phim được phát sóng vào giờ vàng hàng ngày, phát sóng tập đầu phim, Họa Quốc Yêu Cơ, được đón nhận rất sôi nổi, luôn trên tiêu đề hot, không có xu hướng giảm độ hot, chủ yếu họ luôn bình luận về vai thư nữ xinh đẹp và diễn xuất hay hơn cả vai nữ chính và nữ. Phụ hai, có người ác mồm nói, không có vai thư nữ kéo vớt này thì phim không ai thèm xem đâu. Cô kéo xuống xem bình luận. Bà bán dưa, ta biết mình trở thành fan của nữ thần Tuyết Nhi tỷ là không sai mà. Yêu tỷ chết mất liếm màn hình tập 2. Hôm nay nữ thần Tuyết Nhi có xinh đẹp hơn, nữ thần lại lên trang hot rồi. Hãy nhận một like của ta nữ thần ơi. Tiểu Tô có còn đáng yêu, ta là fan của Tô ảnh hậu. Nhưng khi xem phim này, ta quyết định thành fan của thần tiên Tuyết Nhi tỷ tỷ. Ôm màn hình, gió thổi lạnh hai trái cherry, ta cảm nhận phim này mà không có thần tiên tỷ tỷ đóng thì không ai thèm xem, thần tiên tỷ tỷ diễn xuất hay và đẹp như vậy. Hôm nay Tiểu Tuyết lại quăng dưa, ta thấy Tô ảnh hậu so với thần tiên tỷ tỷ còn kém xa. Ta nói thật, fan của Tô ảnh hậu xin đừng mén đá. Tiểu Tô vẫn đẹp, lầu trên nhà mi im im, Uyển Nhi đọc bình luận rất hài lòng cười. Còn về phía bên Tô Nhược Oánh thì không mấy tốt đẹp. Lướt thấy bản thân mình bị so sánh còn kém hơn cả nghệ sĩ mới nổi lẫn sắc đẹp và khí chất. Hất văng cả laptop, đập mọi thứ xung quanh mình, mặt dữ tợn vặn vẹo, cầm túi sách đi thẳng tới công ty của Long Hàm Vũ. Còn lúc này Huyền Nhi đang bận bàn bạc với thám tử Tư qua điện thoại. Cô lợi dụng cốt truyện nắm từng điểm yếu của các nhà đầu tư cho Long Thị. Uy hiếp rút vốn, hủy hợp đồng bán giá cổ phiếu giá rẻ, lần này phải dìm chết tên Long Hàm Vũ và cô em họ quý báu kia. Anh nhanh chóng điều tra về Tô Nhược Oánh từ 2 năm trở lại đây. Cô ta đi đâu hay đi cùng đàn ông nào? Anh điều tra kỹ càng tốt, tốt nhất có cả hình chụp, giá tiền không thành vấn đề. Đầu dây bên kia trả lời, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt mọi việc. Tô Nhược Oánh tức giận đi thẳng lên phòng làm việc của Long Hàm Vũ. Đi tới cửa phòng, Tô Nhược Oánh điều chỉnh làm xúc lại sắm vào VI vợ hiền. Ông xã, anh đã đọc bình luận mới của bộ phim Họa Quốc Yêu Cơ chưa? Long Hàm Vũ, đã đọc. Vậy anh có thấy họ so sánh vợ anh với thứ hồ ly tinh kia không? Em không muốn A nâng đỡ cô ta. Cái cô Lăng Tuyết Nhi gì đó, anh khai trừ đi. Long Hàm Vũ âm trầm, bình thường cô ta ghen tuông cũng thôi đi, bây giờ còn cao ngạo dám ra lệnh cho ai phải làm này kia. Xen vào công việc thật không lý lẽ, vợ em phải biết lý lẽ chứ, cô ta không có làm gì em. Cô ta đang kiếm tiền cho cái Long Thị này, anh cũng không có nâng đỡ cô ta em. Náo loạn cái gì, em xem em còn giống người dịu dàng như xưa nữa không? Em về đi, lúc nữa anh còn có cuộc họp quan trọng, đừng náo loạn nữa. Tô Nhược Oánh đang giận dữ, trong lòng bây giờ còn nghe những lời này từ Long Hàm Vũ, người luôn chăm sùng ngàn sùng cô. Càng nổi điên hét to, chồng có phải anh và cô ta có gì đó phải không? Anh thích cô ta phải không? Anh giấu em cái gì? Góc truyện audio.com. Khi xưa anh đối xử với chị họ Thẩm tệ, bây giờ anh sẽ đối xử với em như vậy phải không? Anh đừng hỏng, em có bằng chứng anh thuê người hãm hại Diệp Huyền Nhi. Anh ngoan ngoãn đó cho tôi. Long Hàm Vũ lên cơn điên thật sự. Nhưng cô ta đang giữ bằng chứng, anh phải nhịn, bước tới gần Tô Nhược Oánh ôm vào lòng an ủi. Vợ em đừng nào nữa, tình yêu anh dành cho em. Em còn không hiểu, anh từ bỏ Diệp Huyền Nhi để lấy em, chống lại ba mẹ em còn không rõ. Còn về nghệ sĩ Lăng Tuyết Nhi, cô ta không làm gì ảnh hưởng tới công ty, không đào thải được. Tô Nhược Oánh dịu đi phần nào, nhưng vẫn không vui vì Long Hàm Vũ không chịu ra tay với Lăng Tuyết Nhi, nét mặt xoẹt qua tia độc ác. Nghĩ, được Long Hàm Vũ không làm vậy Tô Nhược Oánh này làm. Phải lôi ả hồ ly tinh kia xuống vũng bùn không ngóc đầu lên được. Nói là làm thuê người đăng tải những hình ảnh Lăng Tuyết Nhi và Long Hàm Vũ ăn cơm. Đưa đón tận nhà rất thân mật, ngày mai sẽ có chủ đề hot, tiểu hoa đán Lăng Tuyết Nhi trao đổi thân xác với kim chủ để có vai diễn trong bộ phim Họa Quốc Yêu Cơ này. Cả ngàn fan bình luận rầm rộ, đa số là chửi rủa. Số ít fan não tàn của cô là bênh vực. Nhưng vẫn không ăn tha, tiểu bạch còn ăn cà rốt, ta biết ngay mà, mấy thứ xinh đẹp giả vờ trong trắng vậy chỉ có đi đường tắt mới nổi vậy thôi. còn tưởng thần tiên tì tì gì, ta nhổ, thánh gióng quên mặc tã ta chỉ là người qua đường. Bộ phim nào có minh tinh nào mới nổi lại bắt đầu bôi nhọ họ đi. Dù Tiểu Tuyết Nhi có lăn với Kim Chủ thì không thể phủ nhận kỹ thuật diễn của cô ấy. Quá tuyệt, hôm nay Tiểu Nhi tỷ rất đẹp, ta đồng ý với lầu trên. Tất cả chỉ là Photoshop thôi, ngay nhạo báng thần tiên tỷ tỷ đi. Bà bán dưa, ồ ngủ dậy đã thành người tối cổ, lại có dưa để gặm. Gặm trái dưa leo có mỏi hàm, ta cảm thấy người nắm tay cùng Tiểu Tuyết Nhi rất quen. Hình như Long Tổng của Long Thị, dụi mắt a à, Long Tổng phu quân của Tô Ảnh Hậu mà. Tô Ảnh Hậu còn dài cầu lương, thì ra Tuyết Nhi là Tiểu Tam. Kinh tởm cút ra khỏi làng giải trí đi. Tẩy chay, ngủ dậy Huyền Nhi bị đống cầu huyết này đập vào mặt. Cô biết là ai làm rồi, ngoài cô em họ Quý Hóa kia còn ai vào đây nữa. Được xem lão nương chơi chết cô đây, thấy lão nương hiền tưởng lão nương đây ăn chay. Cô rút điện thoại lên bấm số, sao chuyện tôi giao cho các anh làm như nào rồi. Đầu bên kia cô yên tâm đã đủ bằng chứng, có cả hình ảnh ân ái của Tô Ảnh Hậu với thiếu gia nhà họ Lý trong khách sạn. Lát tôi sẽ gửi USB cho cô. Làm tốt lắm, tôi nhận được USB sẽ chuyển khoản cho anh. Cúp máy chưa được 3S thì tiếp tục đổ chuông. Lần này là Long Hàm Vũ. Cô đổi lại giọng bắt máy. Tuyết Nhi em có sao không? Bây giờ em đừng ra khỏi nhà, chuyện này để anh giải quyết. Em phải nghe lời tôi. Em sợ lắm Hàm Vũ, chúng ta là trong sạch. Những hình ảnh kia cơ bản là cắt bớt. Em lại gây rắc rối cho anh và phu nhân rồi. Hàm Vũ anh nhanh giải thích với phu nhân đi, mặc kệ Tuyết Nhi. Hu hu, Long Hàm Vũ nghe được lời cô nói càng thêm chấn định, yêu thương cô gái này đã bị hãm hại như thế, còn lo lắng cho anh. Còn về phía ả đàn bà thần kinh kia, anh nhất định vạch kế hoạch tốt, lấy bằng chứng và đá cô ta ra khỏi cuộc đời Long Hàm Vũ này. Má nó, thằng này cầu không, quá cặn bã rồi, Tuyết Nhi em yên tâm đi. Bây giờ anh chỉ lo cho em thôi, nhớ ở trong nhà đừng ra khỏi nhà. Nghe anh, hai hôm nữa anh sẽ mở họp báo để trả lại trong sạch cho hai ta. Cô thút thít, em biết rồi, tỷ tỷ diễn xuất càng giỏi rồi. Góc truyện audio.com, khiến hệ thống ta xém tin đấy. Tỷ tỷ cố gắng hoàn thành và trả nợ a, đồ hệ thống giỏm kia câm miệng. Wow wow wow, tiểu tỷ tỷ lại mắng ta rồi. Ta chỉ cổ vũ thôi, thật hung dữ. Hệ thống đã off, đổi sang chế độ uy. File, má cạn lời với cái hệ thống này. Trong biệt thự Long Thị, Tô Nhược Oánh đang rất vui vẻ về kết quả mình đạt được. Cô ta còn chưa biết cô ta sắp bị cẩu nam nhân yêu thương kia hại đâu nha. Thật tội, Long Hàm Vũ vào nhà thấy Tô Nhược Oanh cả người như bùng phát, muốn giết chết nữ nhân đáng ghét này. Anh hạ dược kích dục vào ly nước cam, tới gần cô ta, chấm, vợ em đã thấy tin tức gì chưa? Là anh bị hãm hại vô không, em phải tin anh, album đã sa thải con đàn bà Lăng Tuyết Nhi rồi, em đừng giận nữa. Đưa ly nước cho Tô Nhược Oanh. Tô Nhược Oánh đang vui vẻ trong lòng nên không nghĩ nhiều, tiếp nhận ly nước uống cạn. Hàm Vũ anh nói là thật, đã đuổi cô ta đi. Vợ tin anh mà, anh sẽ không bỏ rơi vợ đâu. Nhược Nhi rất yêu Hàm Vũ, ánh mắt đầy ái muội pha thêm tia dục vọng. Bây giờ thuốc đã ngấm rồi, cả người Tô Nhược Oánh nóng ran ngứa ngáy. Bắt đầu cởi áo ra, Hàm Vũ Hàm Vũ Nhược Nhi, N Nhược NNI nóng, Hàm Vũ Nhược Nhi thật ngứa. Cô cầm tay Long Hàm Vũ đi dạo khắp thân thể cô, tì lên đế hoa. Vân V2 ngụy hoa hồng nhạt bắt đầu cứng vểnh lên. Hàm Vũ Hàm Vũ Nhược Nhi thoải mái. Hàm Vũ muốn Nhược Nhi đi. Nhược Nhi khó chịu, Long Hàm Vũ cười đều bắt đầu khám phá cơ thể Tô Nhược Oanh. Xin thứ lỗi đào không biết viết chuyện hát nên xin phép cắt bớt cảnh nóng. Đang lúc cao trào, Long Hàm Vũ rút côn TH, tê thô ra khỏi tiểu dây dây ra. Tô Nhược Oanh khó chịu rên gì, Hàm Vũ cho vào. Cho Nhược Nhi đi, Nhược Nhi muốn, giọng rên rĩ kiều mị ướt át thân thể vặn vẹo. Tiểu dây dây trà sát trên côn TH, T, Long Hàm Vũ biết cô ta mất đi lý trí liền hỏi. Nhược Nhi, vậy bằng chứng anh hại Diệp Huyền Nhi em để đâu? Hàm Vũ em không có, em mà khó chịu, Hàm Vũ cho vào đi, khó chịu quá, chỉ cần em nói em để ở đâu cái gì anh cũng cho em. Em để trong tủ cạnh góc máy tính, Hàm Vũ cho Nhược Nhi muốn. Cho Nhược Nhi đi. Long Hàm Vũ nhếch mép cười. Được, hôm nay anh thao nát tiểu dây dây hư hỏng dâm đãng này. Hai người lăn lộn cả đêm, cả phòng đều mùi dâm uế. Tô Nhược Oánh mệt lử ngủ thiếp đi. Còn Long Hàm Vũ tới chỗ Tô Nhược Oánh cất giấu chứng cứ, nhanh chóng lấy đi ảnh và USB. Anh rất cẩn thận xem cô ta còn sao chép không. Không có rồi mới yên tâm rời đi. Kỳ này là Tô Nhược Oánh bị liên hoàn trưởng nhé. Nằm chờ chết đi, cách chương.